Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiên Tiền ở đây tập 342. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn lập tức cài đặt. Rất nhanh một ô biểu tượng app quen thuộc xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. Sau khi chấp nhận vận hành trình tự, cũng giống như nhìn thấy trên địa cầu kiếp trước, tìm toàn một phen. Trực tiếp, liền tìm thấy mấy chục cái mật mã liên tiếp của wifi internet lớn nhỏ xung quanh. Hả? Xung quanh nơi này của ta lại có nhiều wifi internet như vậy? Lâm Bắc Thần tập trung nhìn vào. Bà lớp trận pháp cấm chế của dinh thự Tiểu Phủ Sơn đã được phá giải. Cấm chế của Quắc Thần Điện khu thượng nhất bị phá giải. 360 trọng cấm chế của Thần Điện Đại Hoàng Thần Thành phá giải. Hắn hít vào một hơi lãnh khí. Thì ra wifi internet nơi này cùng với điểm nóng người trước đó không giống nhau. Thứ ám chỉ là các loại trận pháp cùng cấm chế, còn có tác dụng của wifi chìa khóa phản năng, chính là ghi chép lại những trận pháp cùng cách phá giải cấm chế này. Nói một cách đơn giản chính là phá trận. Chỉ cần là nơi đi qua trận pháp cùng cấm chế một lượt, app này có thể ghi chép nó vào trong trận pháp chỉ pháp, đồng thời trong nháy mắt phá giải trận pháp này. Đồ tốt là đây. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tức đồ chơi này chính là một cái PUG rồi. Ví dụ như nói bản thân đi qua thánh điện của thủy tổ độc tệ đạo, đi qua nội các thần điện, đi qua vạn tộc trì ngục cùng đế hoàng thần điện, chỉ cần mang theo vai khoai chìa khóa vạn năng ở bên cạnh. Từ nay về sau, những nơi này đối với mình mà nói giống như là hậu hoa viên, không có trở ngại chút nào. Chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể thần không biết quỷ không hay, đi vào, bước ra. Bất kể là đi giết người phóng hỏa hay là đi trộm đồ, wifi chìa khóa vạn năng đều là tuyệt phối. Thậm chí trong lòng của Lâm Bắc Thần lại hiện lên một cái hố não. Có lẽ bản thân mang theo wifi chìa khóa vạn năng đi đến âm cực vũ trụ một lần. Từ nay về sau bản thân có lẽ có thể không cần cánh cổng truyền tống, liền có thể xuyên tới xuyên lui giữa hai vũ trụ. Bảo bối tốt. Lâm Bắc Thần dường như bật cười ra thành tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên một số app đã cập nhật thành công. Đừng vui chịu sao chính là Weibo. Cái app này thật sự là lớn mà vô dụng. Thỉnh thoảng cũng đã từng dùng để giải thần côn trang bức. Từ sau khi đến Hồng Hoang vũ trụ, liền không dùng qua nữa. Mở Weibo ra. Rất nhanh, liền tiến vào giao diện quen thuộc. Có vô số A còng cùng tin tức cá nhân. Đều là lời cầu nguyện cùng chúc phúc của chúng sinh trên đại lục Đông Đảo Chân Châu. Bởi vì số lượng rất rất nhiều, Lâm Bằng Thần thậm chí đều không thể xem kỹ từng cái. Hắn xem số lượng fan hâm mộ của mình, 30 tỷ. Con số này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy chấn kinh rồi. Bây giờ sinh linh ở trên toàn bộ đại lục Đông Đảo Trần Châu, dường như các fan hâm mộ đều trở thành tín đồ của mình. Nhưng đó chỉ là khoảng vài tỷ mà thôi. Không ngờ rằng số lượng vậy mà lại khoa trương như vậy. 30 tỷ fan hâm mộ, chặt chà, ta chỉ sợ là có lượt truy cập hot nhất Hồng Hoang vũ trụ bây giờ. Đáng tiếc, không có cái tác dụng gì. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ như vậy. Trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị đóng app này lại, một cỗ lực lượng khác hẳn với Hồng Hoang chân khí từ trên giao diện Weibo tuôn ra, xuyên qua điện thoại tràn vào đến trong thân thể hắn. Loại lực lượng này không phải nhục thần chi lực, không phải chân khí, không phải ma khí, cũng không phải cực âm chi lực, mà là như dòng nước ấm trong nháy mắt phun trào khắp toàn thân của Lâm Bắc Thần, giống như ôn tuyền làm dịu thân thể của hắn, tịnh hóa tẩy lễ thể xác và tinh thần của hắn. Tác dụng của loại lực lượng này rất khó xác định để hình dung. Theo với loại lực lượng này không cần thử thách, trong đầu của Lâm Bắc Thần dần dần hiện ra rất nhiều tin tức. Một loại hiểu ra trước nay chưa từng có đột nhiên hiện ra ở trong đầu: tín ngưỡng chi lực. Loại lực lượng này đây là tín ngưỡng chi lực từ hơn 30 tỷ fan hâm mộ trên app cùng nhau ngày đêm cầu nguyện cầu phúc sinh ra. một loại lực lượng hoàn toàn mới. Chỉ là tác dụng của loại lực lượng này. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Theo như hắn biết, tác dụng của tín ngưỡng chi lực chính là vì vĩnh sinh. Các chư thần của thần giới lúc trước chính là lợi dụng tín ngưỡng của sinh linh trên đông đảo Trân Châu để đạt được mục đích vĩnh sinh. Một khi tín đồ biến mất, không có tín ngưỡng, những thứ thần linh này đều sẽ chết một cách thê thảm. Vì thế, chư thần không ngừng thông qua phương thức của người đại diện ở phàm gian để khuấy động phong vân, khiến cho các đại đế quốc trên đại lục không ngừng giãi giụa chém giết lẫn nhau. Tất cả đại thần điện cũng mình thành ám đấu lẫn nhau. Ây da, lại là vì vĩnh sinh. Chờ đã, vĩnh sinh. Đột nhiên bộ đạo linh quang lóe qua não bộ, Lâm Bắc Thần vỗ đùi. Có rồi, bingo. Các thủy tổ truy cầu âm dương tường tế, thôn phệ khí vận mà đạt được vĩnh sinh. Còn chư thần trước đây thì lại dùng tín ngưỡng chi lực để đạt được vĩnh sinh. Điều này nói rõ hai loại sức mạnh là tương tự. Ta còn có thể dùng vĩnh sinh chi lực của tín ngưỡng để mô phỏng vĩnh sinh chi lực của âm dương tương tế hay không? Cứ như vậy, cho dù không cần tu luyện vong giả chỉ tức, cũng có thể đạt được hiệu quả giống nhau, có thể che đậy qua cảm giác của chư đại thủy tổ. Biện pháp tốt. Áp lực trong lòng của Lâm Bắc Thần triệt để tiêu tan. Cứ như vậy, vấn đề nan giải sau cùng trước cuộc đại chiến cuối cùng xem như triệt để được giải quyết. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đâu. Nhưng mà trong lòng của Lâm Bắc Thần lại hiện ra một nghi vấn khác. Giữa loại phương thức vĩnh sinh này có phải cũng có một loại liên hệ nội tại nào đó hay không? Có thể có quan hệ với thần thánh đế hoàng, âm cực chi chủ hay không? Lâm Bắc Thần lưu tâm, quyết định tiếp theo đây phải cẩn thận quan sát. Trong nháy mắt thời gian mười mấy ngày trôi qua, Lâm Bắc Thần cả người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Luyện tâm chơi đùa cùng đám trẻ con, lúc ở cùng với thanh lôi buông lơi, cùng với sự cột trược của tín ngưỡng chi lực. Ba loại lực lượng này ở trong khoảng thời gian ngắn khiến cho trên người của Lâm Bắc Thần nhiều thêm một loại tiên khí tinh khiết và nguyên thủy. Hắn nhìn bản thân trong gương cũng cảm thấy có một loại cảm giác tiên khí bồng bềnh. Kiếm tiền kiếm tiên, chẳng những phải có kiếm còn phải có tiên khí bồng bềnh. Ta trước kia chỉ có kiếm thôi, hiện tại ta đã có tiên khí, có lẽ đây mới là thần vận chân chính của kiếm tiên. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động. Hắn từ biệt tiểu thiếu phụ Thành Lôi cùng bọn nhỏ, rời khỏi thế giới đông đảo Trân Châu. Nơi này đã bị hắn triệt để luyện hóa thành cái khu vực có người, trấn áp tất cả sự tồn tại có uy hiếp, thuộc về nơi an toàn tuyệt đối. Để bọn người Thanh Lôi ở lại đây, Lâm Bắc Thần cực kỳ yên tâm. Quang hỏa lóe lên, thân ảnh của Lâm Bắc Thần biến mất ngay tại chỗ. Nương, khi nào thúc thúc mới có thể trở về? Tiểu An An ngửa đầu hỏi. Thanh Lôi cười nói, rất nhanh liền có thể trở về. Đúng rồi An An, con cùng đám thiên toàn ở chỗ này chơi đùa, đừng ra ngoài làm một số chuyện. Các con không được rời khỏi tiểu viện, có được không? Mẫu thân yên tâm, An An ngoan nhất. Tiểu An An khéo léo gật đầu. Chúng ta sẽ rất ngoan. Năm người tần thiên toàn đều cùng nói. Thanh Lôi cười, chuẩn bị xong đồ ăn ngon cho bọn trẻ. Sau đó đẩy cổng viện ra, quay người bước ra ngoài. Cửa viện đóng lại. Thành Lôi đứng ở ngoài cửa, dừng chân hồi lâu, đưa tay vạch một cái. Một cục cấm chế cường đại bảo vệ toàn bộ dinh thự Điểu Phủ Sơn ở bên trong đó. Toàn bộ thần giới tuyệt đối không một ai có thể phá vỡ được nó. Hải tử, cứ ở chỗ này chờ đi, thần thúc thúc nhất định sẽ trở lại. Thành Lôi hốc mắt ướt át, nước mắt chảy xuống. Sau đó nàng quay người, rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Một ngày nọ, tiểu thiếu phụ với một bộ váy đỏ đi vào chỗ sâu trong Ma Uyên. Trải qua thời gian dài gần một tháng, các tướng lĩnh quân đế quốc của trụ sở Lang Đông Sơn trồng trăng trông sao, rốt cuộc đã nhìn thấy được thống soái tối cao Lý Thiếu Phi đại nhân. Ngày hôm sau, quỳ cung cử trống gõ vang, thành phần 80000 dặm. Từng đám lưu quang vạch phá hư không của đế tình đại lục. Tất cả đại quân đoàn, tất cả đại gia tộc, các cường giả của đế quốc, thần mặc giáp trụ, đeo vũ khí, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trụ sở của Thăng Long Sơn. Thống soái điểm tướng, quân lệnh như sơn, không lần nào dám lơ là đến trễ. Tin tức liên quan tới Lâm Bắc Thần đã tiến vào cấp thủy tổ, đã xâm truyền khắp tất cả Đại Tinh Hà, bởi vì không có gia tộc hay là quân đoàn nào có dũng khí não tàn đến đối kháng với vị thủy tổ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay như hắn. Đưa mắt nhìn lại trên không trung của trụ sở Thăng Long Sơn, trong phạm vi mấy vạn dặm, chiến tướng nhiều như mây. Những chiến tướng này, người có thực lực thấp nhất cũng là tu vị cấp tinh quân, nhất định phải là thống soái của quân đoàn đỉnh cấp mới có tư cách xuất hiện ở trước mặt Lâm Bắc Thần bây giờ. Còn các tướng lĩnh, các cường giả, chức quan quân hàm không đủ, hàng trăm triệu người chỉ có thể ở trụ sở giới tinh riêng của mình chờ đợi quân lệnh tiến lên một bước. Về phần các quân sĩ chiến tốt bình thường, số lượng càng đạt đến mấy trăm tỷ. Thần Thánh Đế Quốc là quái vật khổng lồ đệ nhất, thống trị toàn bộ Hồng Hoàng vũ trụ trên danh nghĩa từ trước tới nay. Hắn thống trị khu vực vượt vực của vô số tinh hệ, khống chế giả mấy chục tỷ giới tinh của sinh mệnh. Hàng vạn sinh tinh đều là con dân của đế quốc này. Bởi vậy cỗ máy chiến tranh một khi phát động, toàn bộ vũ trụ đều run sợ. Lâm Bắc Thần thân hình cao lớn xuất hiện ở trên không trung của Thăng Long Sơn, khí tức lực lượng cấp thủy tổ không chút che giấu mà phóng ra. Toàn bộ sinh tinh trong ngoài đại lục đế tinh trong khoảnh khắc này liền cảm nhận được một cỗ thủy tổ chi lực gần như vô địch, mênh mông bành trướng. Ngay cả các đại thủy tổ khác lúc này cũng đều cùng nhau mở mắt nhìn về phía Thăng Long Sơn. Một tháng không gặp, tên hậu bối này đại mạnh lên rồi. Không phải lực lượng đột nhiên tăng mạnh, mà là một loại thăng hoa của tâm hồn. Điều này khiến cho mấy đại thủy tổ trong lòng chấn kinh. Thân là người từng trải, bọn hắn biết rõ ý nghĩa quan trọng của việc cột rửa tâm linh đối với tu hành, cũng biết rõ độ khó của cột rửa tâm linh. Kết quả Lý Tiêu Phi vậy mà trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã thực hiện được. Không lẽ anh chàng này thật sự là vận khí chi tử của Hồng Hoang vũ trụ thời đại mới sao? Bên trong hư không, bái kiến đại soái, tham kiến đại soái. Một mảng lớn bóng người quỳ xuống. Đây đều là cường giả cấp đế giả, tinh tôn, thậm chí cả tân tổ. Mỗi một cường giả đều là một ý niệm chỉ phối vận mệnh tôn quý của hàng vạn vạn sinh linh. Nhưng lúc này đều chỉ có thể một mực cùng kính phủ phục dưới chân Lâm Bắc Thần. Đưa mắt nhìn lại, bên trong chư thiên đều là thân thể quỳ lại. Một màn như thế khiến cho người có quyền thế mờ nhạt nhìn Lâm Bắc Thần lúc này cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Thật sự là phong cảnh thế gian tuyệt mỹ. Chẳng trách lại có nhiều thiên kiêu hùng chủ như vậy đều bởi vì quyền thế mà khom lưng. Đứng lên đi. Giọng nói của Lâm Bắc Thần rõ ràng truyền tới trong tai của tất cả mọi người. Đại quân xuất phát là có các loại nghi thức. Các loại nghi thức tế tự, chém giết linh thú, thiên cơ sư cùng Vu Trúc Sư làm đạo văn cầu phúc. Đồng thời tất cả mọi người cùng nhau suy nghĩ đến các phân đoạn cự tượng triều bái của đế hoàng thần thánh vĩ đại. Thêm một cái cũng không được. Rất nhiều nghi thức cổ xưa rươm ra mà lại kỳ lạ. Cuối cùng khi Lâm Bắc Thần ném lệnh phủ xuống, hạ lệnh đại quân các phương cùng nhau khai phát trụ sở riêng của mình. Hư ảnh của thủy tổ huyết ma, độc tế thủy tổ, ám ảnh thủy tổ cùng các nhân vật trí cao cũng được xuất hiện ở bên trên bầu trời. Bọn hắn dâng lên lời chúc phúc tốt đẹp đến đại quân. Ngoài ra các thủy tổ của đại hoang cổ tộc lần này không hề keo kiệt chút nào, lần lượt chọn phái ra đệ tử thân truyền ưu tú môn hạ của mình gia nhập vào trong quân đội chờ đợi sự điều khiển của Lâm Bắc Thần. Những môn nhân này ngày thường đều là nhân vật cao cao tại thượng, siêu nhiên tuyệt quần. Lúc này đến trong quân, trong lúc nhất thời cũng đều không có bỏ cái giá xuống được, một dáng vẻ người sống chớ lại gần. Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng. Bọn quái vật âm cực thủy tổ đi lại ở bên trong Hồng Hoang vũ trụ cần nhục thân gánh chịu. Những anh chàng này từ cách cảm thấy bản thân tốt đẹp chỉ sợ là đã bị âm cực thủy tổ phụ thân rồi. Chỉ đợi đến khi chiến tranh bộc phát, máu nhuộm cả tinh hà, những âm cực thủy tổ sẽ đột nhiên bộc phát cướp đoạt những nhục thân xui xẻo này, sau đó bắt đầu nuốt chửng dương khí vận, trở thành lưu đỉnh vật chứa mà không biết. Hắn cũng không bóc mẽ, chỉ là âm thầm nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt. Đại quân tiền phòng xuất phát, binh lực đã vượt qua 20 tỷ người. Sau đó trung quân, hai cánh trái phải, hậu quân đều theo đó mà bước lên hành trình. Một ngày này đế tinh đại lục cùng với vô số người của trừ đại đế quốc tinh hệ nhìn thấy một khoảnh khắc khắc cốt kỳ tầm nhất trong sinh mệnh. tinh hạm vô biên vô tận, thành lũy chiến tranh. Thân ảnh của tinh thú cùng các cường giả võ đạo trên để phủ kín bầu trời, cũng phủ kín cả tinh hà. Đưa mắt nhìn lại vô cùng vô tận. Những thành lũy chiến tranh kia, thân hình khổng lồ giống như tiểu hành tinh. Ở trong quân ngũ khổng lồ như vậy, liền giống như một hạt bụi nhỏ bé trong sa mạc. Đây là kỳ quan vũ trụ mà rất nhiều người cả một đời cũng chưa từng nhìn thấy, bao gồm cả Lâm Bắc Thần. Trước kia hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua bản thân có một ngày có thể thống soái quân đội khổng lồ như thế, tiến hành viễn chinh ở trong tinh hà mênh mông. Nếu như bây giờ ta vung đại kỳ lên, bày tỏ muốn tạo phản, Lâm Bắc Thần hơi suy nghĩ trong lòng, liền từ bỏ ý tưởng điên cuồng này. Hắn bây giờ ở bên trong quần đế quốc quân còn không có uy tín như vậy. Nhánh quân đội này quá to lớn, to lớn đến mức không phải cấp thủy tổ thì không thể khống chế và chỉ huy. Lâm Bắc Thần đứng ở trên tháp quan sát của pháo đài chiến tranh Chiến Thần Hào, xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng, nhìn về phía tinh không ở xa xa. Hắn không khỏi suy nghĩ bay cao, không nhìn được mà tưởng tượng. Năm đó khi đế hoàng thần thánh dẫn theo 24 thủy tổ, dẫn theo quân viễn chinh của đế quốc, càn quét ma tộc ở bên trong hồng hoàng vũ trụ, bình định dị tộc, đem từng chủng tộc không thần phục nhân tộc xóa bỏ khỏi vũ trụ, khiến cho lửa giận của nhân tộc bao phủ vô số tinh cầu, phải chăng cũng là cục diện to lớn giống như ngày hôm nay? Hành quân nửa tháng, Chiến Thần Hào của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã đi tới khu vực gần thiên dự tinh hệ. Trước khi đại quân xuất phát, bày binh bố trận của các đại quân đoàn của quân đế quốc sớm đã thông qua bộ tác chiến tham mưu khổng lồ, nghiên cứu triệt để đầy đủ, tạo thành kế hoạch tác chiến phong phú, sớm đã phân phát xuống. Bởi vậy Lâm Bắc Thần không cần phân tâm quá nhiều ở phương diện này. Nhưng điều này cũng dẫn đến Lâm Bắc Thần cho dù thân là chủ soái tối cao cũng không cách nào làm theo ý muốn không chút kiêng kỵ, chỉ huy một số quân đoàn của đế quốc đi nộp mạng. Điều hắn có thể làm cũng chỉ có thể đem tất cả kế hoạch tác chiến toàn bộ đều quay phim lại một lần, sau đó thông qua WeChat gọi cho Hàn Bất Phụ. Chỉ có như vậy thôi. Theo với sự vây kín không ngừng của đại quân đế quốc, khu chiếm lĩnh của Bắc Thần quân đoàn không ngừng bị nén lại. Một số cuộc chiến lẻ tẻ trong sự tiếp xúc của quân đội song phương không ngừng bộc phát. Tạm thời cũng không rõ thắng thua, Lâm Bắc Thần cũng không gấp gáp, bởi vì liên quan đến việc làm sao ứng phó với sự vây quét của quân đế quốc lần này. Sau khi thương nghị với đám người Hàn Bất Phụ, Vương Trung đã có kế hoạch ứng phó hợp lý. Chỉ cần thao tác thuận lợi, liền có thể dưới tình huống tổn thất nhỏ nhất giành được thắng lợi, đồng thời có hy vọng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để khối u ác tính hoang cổ tộc ký sinh hút máu trong cơ thể của đế quốc thần thánh này. Cuộc quyết chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi. Thiên dự tinh hệ, tinh khu biên giới ngoại vi, từng đám hỏa diễm to lớn chói mắt lấp lóe trong tinh không, đó là hàng tinh bị bắn phá đang gào thét. Từng chiếc pháo đài chiến tranh từ tinh cầu tế luyện mà thành, trạng thái vận chuyển siêu cao tốc, thân thể khổng lồ giống như khủng thú với tới đuôi bên trong tinh hải, cưỡng ép xâm nhập giữa tiểu tinh hệ, khiến cho sự cân bằng thiên thể của tiểu tinh hệ bị phá vỡ, từng tinh cầu thoát đi khỏi quỹ đạo ban đầu. Tai nạn thiên văn khủng bố trong nháy mắt phát sinh. Đối với các sinh linh sinh tồn ở trên tinh cầu lệch quỹ đạo mà nói, đây là tai họa ngập đầu. Cự pháo năng lượng thỏa thích phun ra quang diễm, thành lũy chiến tranh đối với tất cả tinh thể thiên văn trong tầm mắt tiến hành công kích không khác biệt. Từng tinh cầu trực tiếp nổ tung hủy diệt. Rất nhiều động vật bình thường thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đời đời kiếp kiếp cùng nhau dừng chân ở quê nhà, từ nay hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ. Hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi chứ? Đây chính là chiến tranh. May mà những tinh cầu cư ngụ trên những tinh hệ này không nhiều, này bộ phận đều là khoáng tinh tử tinh, cho nên tử thương thật sự vốn không lớn. Nhưng trường hợp như vậy vẫn rất đáng sợ, bởi vì thiên thể tinh hà vỡ vụn biến mất sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khó mà dự đoán, không ngừng được mở rộng ra. Đế quốc quân chậm rãi thúc tiến. Rất nhanh tiểu tinh hệ tên là Thính Âm này liền cứ thế mà bị xóa bỏ khỏi bản đồ hồng hoang vũ trụ. Bụi bặm của tinh cầu vỡ vụn, mảnh vỡ hành tinh thiêu đốt, thân thể tan vết của vật thể bị hủy diệt trôi nổi giữa tinh hà. Những nơi mà đế quốc quân đi qua đã mang đến sự hủy diệt, chiến hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Thiên dự tinh hệ, thủ phủ tinh, bộ chỉ huy thống soái tối cao trong phòng họp. Các tướng lĩnh cao tầng của Bắc Thần quân đoàn đang họp. Hàn Bất Phủ, dáng người vĩ ngạn, mặt mũi nghiêm túc, toàn thân tản mát ra uy nghiêm cùng sự tự tin mạnh mẽ, ngồi ở chính giữa đài đế chủ chính giữa. Ở bên cạnh hắn còn có mười mấy vị nhân vật cấp phó soái của Bắc Thần quân đoàn. Tóc bạc trắng, đều là lão tướng quân có công lao rất lớn, cùng Bắc Thần quân đoàn một đường đi tới, từ không tới có, công hiến to lớn. Trong quân đội có uy vọng cực kỳ cao. Một mảnh tinh đồ toàn bộ tin tức giả lập khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung. Tinh đồ đem toàn bộ cảnh tượng của hơn 30 tinh hệ xung quanh thiên dự tinh hệ, cùng với sự biến hóa, động thái của khu vực chiếm lĩnh hai phe địch ta đều triển hiện ra một cách rõ ràng không sai lầm. Đây là thủ đoạn của thiên trận sư. Bên cạnh tinh đồ, tiểu long nữ Long Na, một thân long lân chiến giáp màu đỏ thẫm, vẻ mặt nghiêm túc điều khiển tinh đồ, đang báo cáo tình hình chiến trường với đám người. Để quốc quân tiếp cận thiên dự tinh hệ thời gian 10 ngày, phát động công kích tổng cộng 10.3100 lần, đều là công kích cỡ nhỏ mang tính thăm dò, không phải thật sự tiến hành thế công hữu hiệu đối với yếu địa chiến lược của phe ta. Cho đến hiện tại, bên ta đã mất đi quyền khống chế của ba tiểu tinh hệ là Thính Âm, Huyền Sách, Phi Dạ. May mà khi chiến tranh mới bắt đầu bộc phát, đã đem tất cả thần dân trên tổng 4 giới tinh sinh mệnh này đều rút ra ngoài. Khoảng tinh thất thủ cũng sớm đã khai thác hoàn tất. Trong quá trình giao chiến, quân ta cũng dựa theo sách lược do bộ thống soái đã chế định trước đó, cũng không dây dưa quá nhiều. Sau khi hơi tiếp xúc thăm dò, lập tức rút lui. Bởi vậy tổn thất có thể bỏ qua không tính. Long Na hồi báo đầu vào đấy. Nàng một trận hồng lần lòng giáp, thân hình cao gầy uyển chuyển, đôi chân thon dài, thêm với gương mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt tuần kia, cả người như có một loại mị lực kỳ dị xen lẫn giữa lãnh diễm cùng hỏa nhiệt. Thân là tân tinh trong quân hiện ra mấy năm gần đây, Long Na bây giờ có địa vị cực cao ở trong nội bộ của tập đoàn Bắc Thần. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng coi Long Na là tình nhân trong mộng, nhân khí thậm chí vượt qua cả Bắc Thần Chi Trùy Thiến Thiến. Tất nhiên chủ yếu là bởi vì Thiến Thiến quá bạo lực, hơn nữa tính cách tùy tiện, thích dừng huynh gọi đệ với người khác, động một chút lại tự cho mình đã ra, thật sự là phá hủy thiết lập nhân vật mỹ thiếu nữ của nàng, khiến cho rất nhiều tướng lĩnh trong quân đều rất khó đem Thiến Thiến cùng với hai chữ nữ nhân này liên hệ lại với nhau. Sa điêu bại bởi lãnh diễm, trên hàng ghế của phòng họp, rất nhiều tướng lĩnh trẻ tuổi trung niên đều ngẩng đầu tập trung tinh thần phân tích thế cục, thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt thưởng thức và ái mộ nhìn về phía Long Na đang hồi báo. Ngay cả chủ nhân Lý Dục ngày xưa lúc này cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Nữ hài được hắn từ trong lòng trứng ấp ra này đã từng là vịt con xấu xí, không làm sao tỏa sáng, tính cách cũng trầm mặc, ít nói lại bướng bỉnh. Hắn cũng chưa từng cảm thấy nàng ta ưu tú hay là mị lệ bao nhiêu, nhưng bây giờ lại lắc mình liền biến hóa phong hoa tuyệt đại. Trải qua sự thử thách của chiến tranh hồng hoang vũ trụ, tiểu long nữ trở nên sáng chói chói mắt, khiến cho chủ nhân ngày trước như hắn cũng có một loại cảm giác không thể nào nhìn được. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân gia nhập Bắc Thần quân đoàn sớm hơn, vi phạm vào chức quan trong quân của Long Na hiện tại cao hơn cả Lý Dục. Nhưng mà tốc độ quật khởi của Lý Dục cũng không chậm. Bởi vì trong cuộc vây quét lần thứ nhất, người đầu tiên đục trận thành công, chính diện xông vào trong đại doanh trung ương của cụ phòng đế, chém tướng đoạt cơ lập hạ đại công. Cho nên Lý Dục bây giờ cũng được coi là thanh danh vang dội, mới có tư cách tham gia vào hội nghị quy cách cao nhất lần này. Lý Dục có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, từ sau khi đi vào Hồng Hoang Ngọc Châu, theo Long Na và Lâm Bắc Thần tiếp xúc với thời gian càng dài, giữa nàng và mình dường như có thêm một tầng ngăn cách vô hình. Cũng không phải là không tôn kính mình, cũng không phải là không coi mình là chủ nhân, mà là tiếp loại thần thiết của trước kia. Lý Dục lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, bắt đầu tập trung nghe báo cáo tình hình chiến đấu. Còn giới thiệu của Long Na cũng vẫn đang tiếp tục. Phương thức tấn công mà quân đế quốc lựa chọn rất đơn giản và thô bạo, chính là dựa vào số lượng cùng thực lực tuyệt đối, trực tiếp nghiền ép chính diện. Bọn hắn có binh lực ưu thế tuyệt đối, bởi vậy có thể đồng thời nhằm vào các phe phái lực lượng yếu của tập đoàn Bắc Thần như Thiên Dự Tinh Hệ, Tiến Sĩ Đạo, Lễ Trí Tinh Hệ, canh kim thần triều, tiến hành công kích kiểu đẩy đất từ tiến chính diện. Điều này hoàn toàn khác biệt với dự đoán chiếm cứ của chúng ta lúc ban đầu. Dựa vào điều tra của mạng lưới tình báo quân đoàn ám điện, Lý Thiếu Phi, người này có chút kỳ lạ. Tốc độ quật khởi có thể xưng là cổ kim vô song, chính là thiên tài mạnh nhất hoàng cổ tộc cận đại. Người này khi ở đế đồ đại lục, thủ đoạn kịch liệt cường thế, phong cách tiến cấp. Bộ tham mưu quân đoàn phán đoán, phong cách thông quân tác chiến của hắn có lẽ cũng là lôi đỉnh phong hành, đùng đùng tiến công mới đúng. Nhưng hắn lại tiến hành sách được tấn công, cũng ổn nhất, cũng chậm nhất. Có hai loại khả năng. Thứ nhất là kế hoạch tác chiến vây quét của quân đế quốc lần này cũng không phải là xuất phát từ tay của Lý Thiếu Phi. Thứ hai là người này là thiên tài quân sự. Dựa vào tin tức nội ứng nằm vùng của chúng ta chuyển đến, binh lực của quân đế quốc bố trí đã rất rõ ràng, tổng cộng chia ra 4 đường. Quân đoàn chính diện do chủ soái Lý Thiếu Phi làm chủ, ước chừng 20 tỷ đại quân tinh nhuệ, tạo thành thế vây kín đối với thiên dự tinh hệ. Tất cả năm điểm nhảy vọt trong phạm vi 16 tinh hệ toàn bộ đã bị phòng bế. Binh đoàn cánh phải do đệ nhất phó soái Sách Thổ Đạc làm chủ, khoảng 5 tỷ đại quân tinh nhuệ tiến công canh kim thần triều, thi hành chiến lược tương tự như Lý Thiếu Phi. Binh đoàn cánh trái do đệ nhị phó soái Tàng Đa Tư làm chủ, khoảng 1 tỷ đại quân tinh nhuệ tiến công tiến sĩ đạo. Còn có đệ tam phó soái là Chính Dương, thống lĩnh 3 tỷ hậu quân, đảm bảo cung cấp hậu cần, chuẩn bị phối hợp tác chiến với tam quân khác bất cứ khi nào. Mục đích chiến lược của quân đế quốc cũng rất rõ ràng, chặt đứt liên hệ của thiên dự tinh hệ, tiến sĩ đạo cùng canh kim thần triều, tránh cho bọn chúng lại tụ hợp, muốn phân ra mà đánh, dần dần xâm chiếm từng bước, cho nên nơi tranh đoạt tiếp theo đây vẫn là ở đây. Chùm sáng trong tay của Long Na chỉ vào một khu vực phía trên tinh đồ, vì ngừ đi toàn tinh khu, vẫn là mảnh khu vực này. Lần trước bao vây tiêu trừ địch, tập đoàn Bắc Thần chính là ở chỗ này, chính diện đánh tàn quân đế quốc do quân của cụ phong đế xuất lĩnh một cách không thể nào tin nổi, giành được đại thắng trước này chưa từng có. Mà lần này tiêu điểm của chiến tranh vẫn ở nơi đây, nguyên nhân rất đơn giản. Vì người tí toàn tinh khu là mắc đại môn của thiên dự tinh hệ, cũng là điểm kết nối với tinh vực của tiến sĩ đạo canh kim thần triều. Bắc Thần quân đoàn nắm giữ mảnh tinh khu này, liền có thể đối thành một mảnh với hai đồng minh khác, thế cuộc liền có thể sống được. Mà nếu như quân đế quốc chiếm lĩnh nơi đây, liền có thể bóp chặt bảy tấc của Bắc Thần tập đoàn, khiến cho nó rơi vào chia rẽ. Mảnh tinh khu này sẽ trở thành bàn kéo sinh mệnh, cũng sẽ trở thành nơi tập hợp và phân tán của khí vận, trở thành nơi khởi đầu tồn tại trường sinh, hoặc là phần mộ. Cuộc bao vây tiêu trừ địch lần trước, nơi quyết chiến cuối cùng chính là vì ngư tí toàn tinh khu. Cuộc bao vây tiêu trừ địch lần này, mảnh tinh khu này vẫn là chiến trường quan trọng. Long Na giới thiệu xong xuôi, chậm rãi lùi ra. Lần trước, phương được tác chiến của chúng ta là ngăn địch ở bên ngoài biên giới, bởi vì lực lượng của quân đoàn cụ phòng đế, mặc dù gấp 7 lần quân đoàn chúng ta, nhưng trên được tương đương, ra phòng chính diện, chúng ta cũng còn có lực đánh một trận. Hàn Bất Vũ đứng dậy nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Thân là lãnh tụ tối cao của phía Bắc Thần quân đoàn, giành chấn toàn bộ hồng hoang vũ trụ quân thần. Hy vọng của Hàn Bất Vũ ở trong lòng của các tướng lĩnh là không thể nào rung chuyển được. Khi hắn đứng dậy, nói ra từ thứ nhất, các tướng lĩnh đang ngồi, nhất là nhóm tuổi trẻ, trong đầu trong nháy mắt liền không còn hình bóng xinh đẹp của Long Na. Toàn bộ ánh mắt đều lộ ra vẻ dùng tính nhìn về phía Hàn Bất Vũ. Nhưng mà là lần này, chính diện quyết chiến, tỷ số thắng của chúng ta không cao. Hàn Bất Vũ chỉ vào tinh đồ, nằm ngón tay lật qua, lật lại. Tinh đồ cũng đang biến hóa, không ngừng bị kéo lớn hoặc là thu nhỏ, theo với chân khí không ngừng truyền vào, giữa sự xoay chuyển của năm ngón tay, đem phần bút tinh lực, phối trí cùng hư thực ở khu chiếm lĩnh của quân đế quốc toàn bộ đều triển hiện ra. Bất kể là tiến công thiên dự tinh hệ hay là tiến sĩ đạo hay là quân đế quốc của canh kim thần triều, thực lực binh lực của hắn, tuyến đường hành quân, trang bị tiếp tế, vừa nhìn qua không sót thứ gì. Các tướng lĩnh đang ngồi ngay lập tức cũng hiểu nên trở nên kích động. Đây chính là thống soái chí cao, đây chính là quân thần đệ nhất hồng hoàng vũ trụ. Còn trước khai chiến đã đem toàn bộ động tĩnh của đại quân đế quốc nắm rõ như lòng bàn tay. quân đế quốc lần này dường như là dốc hết lực lượng cả nước, nhất là phương thức chiến đấu kiểu đẩy đất từ từ tiếp cận mà bọn hắn lựa chọn sẽ thu nhỏ trình độ cực lớn không gian chiến lược thọc sâu của chúng ta. Đây là đang buộc quân ta giải quyết chính diện với bọn hắn. Nhưng lấy quân lực mà nói, chính diện quyết chiến, cơ hội của chúng ta sẽ rất ít. Cho nên, nói đến đây, Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, nhất định phải trước khi quân đế quốc triệt để vây kín, tìm được cơ hội thắng chiến được. Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề. Anh ấy đều lấy tinh đồ ra xem. Cục diện bán Lâm Bắc Thần tập đoàn gặp phải thật sự rất nghiêm trọng. Không cẩn thận, liền có thể triệt để bại vong. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ chính là làm hết khả năng trì hoãn xu thế vây kín của quân đế quốc, đồng thời bảo tồn sinh lực trình độ lớn nhất, tìm được số lượng chiến cơ không nhiều. Lần này thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Trừ vì chiến tranh sẽ không cho chúng ta quyền lựa chọn, những người đang ngồi ở đây đều thân nơi hiểm cảnh. Hội nghị hôm nay kết thúc, lao tới chiến trường cũng có thể một đi không trở lại. Bây giờ ta ra lệnh. Giọng nói của Hàn Bất Phụ đột nhiên cất cao, bắt đầu hạ đạt quân lệnh cụ thể. Xoát! Tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, thân thể thẳng tắp. Chỉ bầu chiến bộ tình duệ Hàn Thượng Hương đóng quân ở Nam Thượng Tình Cù vì ngự tí toàn tinh hệ thủ vững ít nhất 10 ngày. Trần Luân Bộ, Quách Vĩnh Sương Bộ, Phương Viên Bộ, Hình Nhất Phong Bộ Tình Phòng Quân Đoàn, Lý Dục Bộ. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng truyền xuống. Theo với thanh âm của Hàn Bất Phụ không ngừng vang lên, toàn bộ điểm đánh dấu trong hai quân giằng co trên tinh đồ cũng đang không ngừng đổi mới. Mỗi một tướng lĩnh đơn độc thống quân đều có được một cuốn cẩm nang mật lệnh, trong đó đem địa điểm trú quân, bố phòng trận thế cùng với thời gian chiến đấu và rút lui, chiến bị và vật tư mà mỗi nhánh quân đoàn trước khi lên đường cần nhận lấy, toàn bộ đều nói rất rõ ràng. Đây chính là phong cách chỉ huy của Hàn Bất Phụ. Các tướng lĩnh chỉ cần dựa theo nội dung bên trong mật lệnh 100% chấp hành là được rồi. Đây là một loại phương thức chỉ huy không khoa học, nhưng Hàn Bất Phụ trước giờ đều chưa từng sai lầm cho dù là một lần. Các tướng lĩnh cũng đã quen với phương thức chiến tranh như vậy, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của Hàn Bất Phụ mà đi làm, nhất định có thể thắng. Tất nhiên Hàn Bất Phụ cũng sẽ lưu lại cho các thống soái quân đoàn này không gian tự do phát huy nhất định, có thể phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan của bọn hắn, tiến tới đạt được rèn luyện. Từng đạo mệnh lệnh truyền đi. Các vị. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ lướt qua khuôn mặt của mọi người nói, bảo trọng, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Năm người cùng nhau hô to, sĩ khí tăng vọt. Các tướng lĩnh hô to xong, lần lượt hành quân lễ đối với tối cao Hàn Bất Phụ, sau đó đi ra ngoài phòng họp. Hàn Thượng Hương bước đến phía trước, năng lặng lặng nhìn phụ thân mình, thần tượng của mình, trụ cột tinh thần của mình, nam nhân sùng bái nhất trong lòng của nàng này, sau đó trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Nam Thượng Tinh Khu mà chỉ bầu chiến bộ tinh duệ phải phòng ngự là yếu địa chiến được, chắc chắn sẽ gặp phải đòn công kích hung tàn nhất của quân đế quốc. Trấn thủ 10 ngày, mục tiêu chiến lược này rất gian nan. Mặc dù bây giờ tu vi của Hàn Thượng Hương đã tăng nhiều, nhưng cũng không nắm chắc có thể sống sót trở về từ chiến trường. Phụ thân, Hàn Thượng Hương hơi do dự nói, ta có một vấn đề cuối cùng, nghĩ muốn biết đáp án. Hàn Bất Phụ biết nữ nhi muốn hỏi gì, hắn thở dài một hơi nói, đã chết. Thân thể của Hàn Thượng Hương hơi chao đảo một chút, trong nội tâm của nàng còn lưu lại một tia may mắn cuối cùng người kia còn sống, nhất là khi mơ hồ phát giác được đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Thôn Tình Hống đã biến mất không thấy đâu nữa. Một tia mong đợi này đã được nàng phóng đại vô hạn. Nhưng mà một câu của phụ thân đã đánh nát tất cả rồi. Bản thân của Hàn Thượng Hương hành lễ với phụ thân, sau đó quay người chậm chậm rời đi. Tướng quân bách chiến chiến chết, dường như tráng sĩ 10 năm trở về. Trận chiến này sinh tử khó liệu, Hàn Thượng Hương đã có tử trí ở trong lòng. Hàn Bất Phụ nhìn bóng lưng của nữ nhi có chút suy nghĩ xuất thần. Tiểu đứa hai chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà mình ôm trong ngực lúc đầu kia, bây giờ đã lớn như vậy. Thế tử chết từ rất sớm, bản thân của hắn tay phần tay nước tiểu nuôi nữ nhi lớn khôn. Trong lúc bất trị bất giác, tiểu đứa hai mỗi ngày đều nhút nhát núp sau lưng mình, vừa khóc vừa cầm chiến mâu. 10 tuổi đã theo mình lên chiến trường kia, bây giờ đã là một tướng quân hợp cách đấy. Đáng tiếc, có một số chuyện không thể nói ra được, cho dù chết cũng không được nói. Nếu như trận chiến cuối cùng này thật sự có thể thắng, khi anh chàng kia tự mình đứng ra, tất cả câu đố có thể là được công bố rồi. Chiến tranh không phải là mời khách ăn cơm, thương vong không thể tránh được. Hàn Bách phụ thân là Hồng Hoang quân thần, tính toán không có bỏ sót, nhưng lần này cũng không nắm chắc chút nào, không có lòng tin tất thắng, bởi vì kẻ địch quá mạnh. Cơ hội thắng duy nhất đang ở trên người của anh chàng kia. Trước giờ đều là nam nhân có đại danh từ kỳ tích, lần này thật sự có thể nghịch thiên mà đi, ngăn cơn sóng dữ hay không? Không thể không nói kế hoạch mà hắn đề xuất thật sự rất điên cuồng. Còn điều mà mình muốn làm bây giờ chính là đem hết thảy khả năng làm nền sau cùng cho thành công của kế hoạch này. Chỉ là hy vọng. Trong đầu của Hàn Bất Phụ hiện lên thân ảnh của Lăng Thần và Tần Chủ Tế. Lần này không chỉ là thiên sử tinh hệ, tiến sĩ đạo cùng canh nghiêm thần triều cũng gặp phải sự uy hiếp to lớn. Dựa theo kế hoạch của Lâm Bắc Thần, tất cả mọi người đều phải chịu một kiếp. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thời khắc sinh tử cũng đều có hồi sinh. Tiến sĩ đạo, lệ sắc tinh hệ, lệ trí tinh, một mảnh tiêu điều. Chuẩn bị chiến tranh đã rất đầy đủ, nhưng vẫn khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Tiến sĩ đạo vốn cũng không phải là lấy chiến để nổi tiếng, cho dù là nổi danh nhất học viện Cầu Tri cũng không hề thành lập quân đội. Tần Chủ Tế đứng ở trên quảng trường trước thư lâu, mấy vạn tiến sĩ tụ tập ở đây. Biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, có mềm màng, có sợ hãi, cũng có phẫn nộ. Toàn bộ tinh hệ, tu giả của tiến sĩ đạo tổng cộng có mấy trăm triệu, nhưng tiến sĩ đạo tụ tập ở đây hôm nay cũng chỉ có một ít như vậy. Học viện Cầu Tri sớm vào 1 tháng trước đó cũng đã bế quan. Tân viện trưởng Tần Điên Thần tuyên bố trường học cho nghỉ, học sinh cùng các lão sư cùng nhau giải tán, nàng cũng không muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế lôi kéo người khác bồi táng cùng mình. Bởi vì đại quân đế quốc đã bao vây lệ xác tinh hệ. Dưới máy móc cường lực của quân đế quốc, mỗi người đều như sắp đến ngày tận thế. Tần Chủ Tế lúc trước lựa chọn kiên định đứng ở trong trận doanh của Bắc Thần quân đoàn, cũng không được đại đa số người đồng tình. Bây giờ đại quân áp cảnh, rất nhiều người đem đầu mâu chỉ trích chia thẳng vào nàng. Hơn 10 ngày gần đây, thậm chí phát sinh một số ám sát nhằm vào Tần Chủ Tế. Có mấy tên thích khách vẫn là khá xem trọng Tần Chủ Tế, đồng thời là học sinh được học viện Cầu Tri trọng điểm bồi dưỡng. Đối với những người này, Tần Chủ Tế cũng không đại khai sát giới, mà là phóng thích những học sinh này. Tin tức mà nàng truyền ra đối với ngoại giới đơn giản trực tiếp, ta muốn chiến. Nếu như các người không nguyện chiến cũng không bắt buộc, nhưng mà lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cho đến hôm nay, các cương giả của tiến sĩ đạo cùng nhau tụ tập ở lại trong ngoài học viện Cầu Tri cũng chỉ còn 13.654 người này. Trong đó hơn phần nửa là học sinh của học viện Cầu Tri, trong đó có thí sinh cùng khóa lúc trước khi Tần Chủ Tế lập học, như nữ tiến sĩ Mộ Dung Thiên Giác của Thái Bình Thư Viện, thủ tịch Sở Thanh Từ của Thiên Kiều Thư Viện, thư sơn thiên tài Kiều Tất La, tìm bội Kiều Bích Dịch, bố thù nhân của Phi Lư Thư Cục, huyết hải thi nhân thần Chu Trình Trình cùng Trung Đại Tuấn của Huyền Đăng Cáp. Lúc trước bọn hắn là thủ tịch của học viện riêng, là thiên tài vang danh tứ phương, từng không tiếc tất cả cạnh tranh danh ngạch thủ tịch học viện Cầu Tri cùng Tân Chủ Tế, trăm thuyền tranh lưu, không quyền chịu thua. Bây giờ họ lại nguyện ý theo nghe lệnh của Tần Chủ Tế, chuẩn bị chẳng khẳng khái chịu chết, muốn quyết một trận tử chiến với quân đế quốc. Ngoài ra còn có trưởng lão, thầy chủ nhiệm, giáo tập cùng mấy ngàn người của học viện Cầu Tri. Người chỉ chết một lần, hoặc là nặng như tinh loan, hoặc là nhẹ nhàng tựa lông hồng. Tần Chủ Tế ánh mắt bình thản. Hoàng cổ tộc tù hú chiếm tổ chiếm khách, gây tay vạ cho đế quốc, bên trong ép thần dân, bên ngoài cấu kết dị tộc, che đậy đế hoàng, phản bội chủng tộc, thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Hôm nay chúng ta tụ họp lại đây chỉ vì thiêu đốt ngọn lửa trong vũ trụ mịt mờ này thức tỉnh nhân tộc. Như phục hưng đế quốc cần đổ máu tự ta bắt đầu. Chư quần đem như có lo nghĩ có thể trong 10 hơi thở lựa chọn rời đi. Sau 10 hơi thở này theo ta nghênh địch. Thanh âm của Tần Chủ Tế bên trong ôn hòa mang theo một loại lực lượng khiến người ta an tâm, kiên định mà lại ung dung, như thể là thanh tuyền gột rửa hắc ám. Không có ai rời đi. Ngay cả kiểu Bích Dịch thực lực không đủ, lúc này cũng với vẻ mặt khẳng khái. Tần chủ tế không nói nhiều nữa, bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng mở ra. Một cái bút dài cán bạch sắc, ngòi bút hắc sắc. Trong bút lại có hàm ý hắc bạch lưu chuyển mà sinh ra, tiện tay vạch một cái. Bên trong tiếng khẽ vang, như thể là một bút nét chữ cứng cáp. Hư không trước mặt trực tiếp hé ra một khe hở. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy tinh không đen thui, tinh thần chi quang lấp lóe xa xôi, từng chiếc tinh hạm mang theo cờ hiệu của đế quốc bay ngang qua bầu trời. Đầu bút lông của tần chủ tế chuyển một cái, phong mang như kiếm. Cả người của nàng hóa thành lưu quang, tiến vào trong đạo khe hở thời không này. Tiếng xe gió vang lên. Từng đạo lưu quang lấp lóe, thẳng tiến không lùi, đâm vào trong khe hở thời không này. Hình ảnh lưu chuyển, địch tập, có địch tập kích. Đệ quân cánh trái của đế quốc, trong trận danh của diệt ý quân đoàn dưới trướng của phó soái đệ nhị Tàng Đa Tư, đột nhiên một mảnh tiếng hô hoán thất kinh vang lên. Oanh! Từng chiếc tinh hạm khổng lồ tựa như là pháo đốt bị nhen lửa đang đổ tung ở trong không gian vũ trụ, hỏa quang chiếu sáng tinh không lấp lóe. Trời đông giá rét, tần chủ tế vung vẫy tạo hóa bút. Bốn chữ 28 bút họa ngay lập tức hóa thành 28 đạo lốc xoáy băng hàn, điên cuồng đi về phía diệt ý quân đoàn, băng lòng tàn sát quét sạch. Không ngờ rằng có người vậy mà lại có thể trực tiếp dùng loại phương thức lặng yên không một tiếng động này trực tiếp phá vỡ quân đoàn thiên trận. Bên trong đại doanh của diệt ý quân đoàn ngay lập tức loạn tung tung phèo. Rất nhiều sĩ tốt tướng lĩnh không kịp phản ứng trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng. Rất nhiều tình hạm bên trong băng phong thạo hóa thành vụn băng, là đám mọt sách của tiến sĩ đạo. Quân đoàn trưởng Đức Cổ Tư Đục hiện thân, ánh mắt như điện, thấy rõ ràng ngọn nguồn. Người này chân thân thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, chính là cường giả đế cảnh cùng Nguyên Tố Đạo, thực lực không tầm thường. Uy áp đế cảnh bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem 28 đạo vòi rồng băng phong bạo trực tiếp bốc hơi. Loạn tượng bên trong trận doanh quân đoàn có xu thế ngăn chặn, tự khí phách của ta đi ở đều vô địch. Tần chủ tế lại nhấc tạo hóa bút, lấy tinh không làm vải man trực tiếp viết lên. Chữ viết hóa thành ngân huy mênh mông nhập vào trong cơ thể của quần chúng tiến sĩ đạo. Năm người chỉ cảm thấy chiến ý tăng vọt, chiến khí trong cơ thể lại tăng lên mấy tiểu cảnh giới, chiến lực bạo táp. Cái này vốn là một lần tập kích, tuyệt đối không được lâm vào cuộc chiến trận địa. Bên trong tinh không vang vọng tiếng vịnh sách tụng kinh của các tiến sĩ, từng tiếng như sấm diễn hóa đạo tắc. Bên trong hư không bắt đầu hiện hiện văn tự như đao. Từng binh sĩ của đế quốc, chiến tướng dưới dòng chảy của văn tự hạ hóa thành hư vô. Tên và vết tích sinh tồn của bọn họ đều bị xóa đi. Đều có sóng âm như thủy triều chậm rãi khuấy động ra. Các tiến sĩ đang đi học. Các lĩnh cùng binh sĩ nghe thấy tiếng đọc sách này, hoặc là quăng vũ cởi giáp, quỳ ở nguyên chỗ mà gào khóc, hoặc là con mắt như muốn nứt vung vẫy trường đao điên cuồng chém về phía đồng đội bên cạnh, hoặc là trực tiếp treo cổ tự vẫn, hoặc là thất hồn lạc phách mờ mịt thoái lui loạn tung tung phèo. Trấn! Đức Cổ Tư gầm thét, đạo tắc đế cảnh phun trào liền muốn phá bỏ từng trận tiếng đọc sách, nhưng mà tân chủ tế không cho hắn cơ hội. Huyền quân càng tận một chén điệu, trên đường hoang tuyên cô ảnh sầu. Tạo hoa bút vùng vẫy, từ chí mình bồng bao phủ Đức Cổ Tư. Tần chủ tế hóa bút thành kiếm, phía sau mờ hồ có quang vũ lưu động, tương tự với phương thức che chở của kim chỉ chủ quân trước đây. Nhưng nhìn kỹ lại là một cuốn thiên địa đại thư. Trang sách mở ra, chậm rãi lật qua lật lại, tựa như vũ rực. Lực lượng vô tận phun trào, lực lượng tu vi đều hoàn toàn khác với 23 đạo khác. Cái này là lực lượng của trí thức. Kiếm quang lướt qua, thân thể của Đức Cổ Tư sừng sững tại chỗ, hỏa diễm trên người dần dần biến mất, thân thể của hắn rầm rầm ngã xuống, chân thân hiện hiện, đầu giống như tinh thần lăn xuống, để huyết vùng vẩy xuống tinh không. Cho dù là đế giả cao cao tại thượng, bên trong cuộc đại chiến quỷ mồ vũ trụ này cũng không khác gì các sĩ tốt, tướng lĩnh bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc và tử vong. Trận tập kích bất ngờ này, diện y quân đoàn đại loạn, rất nhanh liền thất bại thảm hại. Tần chủ tế vạch phá hư không, mang theo các tiến sĩ rút lui. Trước khi rời đi, đã mang đi thi thể của các chiến sĩ tử chiến. Trong đó, bao gồm Kiều Bích Dịch và Trung Đại Tuấn, chiến tranh khó tránh khỏi thương vong. Khuôn mặt quen thuộc ngày trước đều chảy xuống nhiệt huyết mà chết, hồn thể cùng hồn phách của người chết phiêu đãng ở giữa đất trời. Bỗng nhiên một hư ảnh đi ngang qua, tất cả hồn phách đều biến mất không thấy đâu nữa. Cuộc chiến như vậy vẹn vẹn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong canh kim thần triều, bên trên hành tinh thủ đô, vĩnh hằng chi hỏa xuyên qua thánh điện bốc cháy hừng hực, chiếu sáng một vùng vũ trụ rộng lớn. Là thánh điện luyện kim đạo, hoàng triều võ đạo mà thủy tổ luyện kim mở ra. Canh kim thần triều khác hoàn toàn so với học viện cầu tri của tiến sĩ đạo. Canh kim thần triều là một thế lực có chiến lược lớn mạnh. Canh kim thần triều còn có một điểm khác biệt, chính là canh kim nữ hoàng lăng thần không phải là một người nhân tử mềm lòng như tần chủ tế. Nàng đã sớm hóa thân báo thủ chi hồn, dùng thủ đoạn cứng rắn đầy máu tươi để chỉnh đốn toàn bộ đế quốc, thực hiện hoàng đế tập quyền tuyệt đối. Tất cả mọi việc đều dựa vào phải được giải quyết bởi lời nói của nữ hoàng. Toàn bộ thần triều đã chuẩn bị cho chiến tranh từ lâu. Tất cả tiềm lực chiến tranh đều đã được khai thác triệt để. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận vang lên. Đại quân luyện kim đã tập trung. Toàn bộ trong tinh hệ bố trí vô số cạm bẫy luyện kim. Từ một năm trước, lấy hành tinh thủ đô của canh kim thần triều làm trung tâm, diện tích trải rộng mấy chục tinh lộ, tinh khu đều hoàn toàn trở thành chiến trường, chôn vô số địa lôi. Rất nhiều hành tinh tài nguyên đều bị cải tạo triệt để. Một khi quân địch đến gần là có thể nổ tung trong nháy mắt, dẫn đến phản ứng dây chuyền, đến cả đế giả tinh tôn cũng phải bỏ mạng. Muốn chinh phục canh kim thần triều thì phải dùng mạng đổi mạng. Lăng Thần đã lên tiếng với bên ngoài từ sớm. Mà quyền chỉ huy hiện giờ của quân đội canh kim thần triều thuộc về huynh đệ Lăng Trì cùng Lăng Ngọ. Hai người đã từng là huynh trưởng của Lăng Thần. Mặc dù sau này thân phận đã xảy ra chút biến hóa vi diệu, nhưng dù sao bây giờ đã cùng nhau hội tụ ở tại vũ trụ Hồng Quang. Bọn hắn đã từng thống lĩnh quân đội đồng đạo Trần Châu, có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, lại được tài bồi từ quyền lợi của Lăng Thần. Bây giờ họ đã là trụ cột trong quân. Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Hư cũng đang trong quần ngũ, một môn một hoàng bốn soái. Chỉ có Tần phu nhân là không tham gia vào quân đội. Chuyện mà mỗi ngày nàng cần làm chính là tận lực ở bên cạnh Lăng Thần, nghĩ hết mọi cách để khiến Lăng Thần vui. Kể từ sau buổi hôn lễ kia, cánh cửa trái tim của nàng giống như đã đóng chặt, mái tóc bạc trắng, thân sắc lạnh như băng, hệt như biến thành một người khác. Cũng chỉ khi ở trước mặt Tần phu nhân, đôi lúc mới xuất hiện vẻ dịu dàng. Còn đại đa phần những khi khác nàng đều tỉnh táo, tan khốc và đánh thép. Trạng thái của Lăng Thần khiến cả nhà đều rất lo. Nhưng rõ ràng ngoại trừ nam nhân kia ra thì đã không còn ai có thể hoàn toàn mở ra cánh cửa trái tim lạnh giá đó được. Lăng Thần đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một nữ hoàng lãnh khốc, cứng rắn. Thực lực của nàng đạt đến trình độ nào rồi cũng không ai biết được. Bởi vì trong ngoài canh kim thần triều, đã không có người nào có thể chống đỡ được ánh mắt chính diện ở khoảng cách gần của nàng. Đã từng có một vị cường giả đế cảnh tự kiềm chế tu vi, kiêu ngạo bất tuân, mặt đối mặt khiêu khích Lăng Thần ở tại một buổi nghi thức duyệt binh đạo đó. Kết quả hắn ta bị nữ hoàng trừng mắt liếc một cái, liền bị vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt thân thể, sau đó đau đớn rên rỉ thê thảm 3 ngày 3 đêm mới hóa thành tro bụi tiêu tan. Cũng kể từ đó về sau, không còn ai dám chất vấn nữ hoàng chi cao vô thượng nữa. Dưới loại thủ đoạn áp lực cao này, trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi, Lăng Thần đã thành công dùng tính cách cứng rắn thế này kiểm soát toàn bộ canh kim thần triều. Nếu như nói canh kim thần triều trước đây vẫn là một chính quyền luyện kim sư thế tục, đường lối lỏng lẻo, thì bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành một chính quyền quân sự cực đoan, hùng ác và cường thế. Trước khi chiến tranh nổ ra, quân số đại quân luyện kim của canh kim thần triều đã ước chừng 300 triệu. Trong đó số lượng binh đoàn tinh nhuệ vào khoảng 9.000 vạn. 9.000 vạn quân tinh nhuệ này chủ yếu là tu sĩ của thánh thể đạo và luyện kim đạo, đều có tu vi từ cấp bậc tinh quân trở lên. Phối hợp thành thạo, lòng trung thành cực cao, nguyện ý hy sinh vì nữ hoàng vĩ đại bất kỳ lúc nào, có sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Đây cũng là lòng tin Canh Kim Thần Triều có thể đối kháng trước sự can quét của quân đội đế quốc. Ngoài ra, kể từ một năm trước, các thế lực nhân tộc quy mô lớn trong mấy chục tinh hệ, tinh khu xung quanh Canh Kim Thần Triều, ví dụ như kiểu Tông Môn, Vương Triều cũng bị Lang Thần dùng thủ đoạn cứng rắn chinh phục, toàn bộ đều bị gom về, dùng cho chính thế lực của mình. Chỉ ngoại trừ duy nhất Thiên Lang Vương Triều của Tân Vương Bản Hổ. Hắn dẫn theo quân đội tinh nhuệ quốc nội, tính cả đám người Hoàng Kim Tích Dịch Vương chủ động dâng mình cũng đều tụ tập ở đây. Như thế tính ra, tổng binh lực của Canh Kim Thần Triều đạt đến cuộc số 1 tỷ, vượt qua Tiến Sĩ Đạo. Chỉ riêng ở số lượng thì không hề thua kém quân đoàn Bắc Thần bao nhiêu. Đáng tiếc là phe phái quá nhiều, thời gian không đủ để Lăng Thần chỉnh đốn kỹ càng, nên vàng thao lẫn lộn, bởi vậy mà chiến lược lại tụt giảm tí tắp. Nhưng đối với Lăng Thần, một lòng báo thù mà nói, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Thậm chí nàng còn chẳng hy vọng xa vời là mình có thể thật sự dựa vào đội quân này mà đánh bại hoang cổ tộc. Nàng chỉ muốn để chủng tộc tan độc tù hú chiếm tổ chim khách này, biết rằng giết trượng phu của nàng thì phải bỏ ra cái giá đắt. Nếu như hủy diệt cả vũ trụ có thể báo thù cho Lâm Bắc Thần, vậy thì Lăng Thần sẽ không chút do dự tính cả bản thân mình vào, hủy diệt cùng với cả vũ trụ hồng hoang hàng nghìn hàng vạn lần. Cuộc chiến này nàng đã chuẩn bị từ rất lâu. Ngoài trừ toàn lực phối hợp với chiến lược của Hàn Bất Phụ ra, nàng phải cắn rơi mấy miếng thịt từ trên người hoang cổ tộc để bọn hắn được biết mùi vị bị đau và chảy máu là thế nào. Rất nhanh thôi, chiến tranh sẽ bùng nổ. Ở nơi bên ngoài đại tinh khu, quần đế quốc đã châm ngòi chiến hỏa. Nhưng tiến triển rõ ràng không được như mong muốn của bộ tham mưu quần đế quốc. Dù bọn hắn đã dùng chiến thuật đẩy đất không ngừng san bằng chen ép về phía trước, quần đế quốc vẫn phải bỏ ra cái giá cực lớn. Bởi vì trong mảnh tinh không này, khắp nơi đều là cạm bẫy luyện kim. Một khi phát động, dẫn ra phản ứng dây chuyền, đủ để trong phạm vi diện tích mấy nghìn vạn dặm trực tiếp hóa thành vùng đất chết. Nữ nhân điên cuồng này điên rồi. Sau khi tận mắt nhìn thấy ái tướng Tầm Phúc Viêm Hỏa Đế dẫn theo Viêm Diễm quân dưới trướng, bởi vì phát động một cạm bẫy luyện kim quy mô lớn mà cả một mảnh tinh khu mấy chục hành tinh cùng nổ tung hóa thành tro bụi, thống soái quân cánh phải tác thổ đạc phát ra tiếng kinh hô. Hắn cảm nhận rõ rệt được ý muốn đồng quy vu tận, tàn nhẫn cự tuyệt từ Canh Kim Nữ Hoàng. Kẻ đen thù hận thánh tộc này bắt buộc phải diệt trừ. Tắc Thổ Đạc liền đưa ra quyết định trong nháy mắt. Hắn quyết định diệt trừ Canh Kim Thần Triều cùng với tất cả tinh thể, toàn bộ sinh linh trong vùng vũ trụ này, không để sót lại một mống nào, chém tận giết tuyệt, để cho các đại tinh hệ và chủng tộc khác cũng đều biết được kết cục khi đối đầu với hoang cổ tộc. Rất nhanh sau đó, bốn vị cường giả cấp bậc tinh tôn liền bị cắt cử đi gỡ mìn. Thủ đoạn của luyện kim sư thật sự khiến người ta đau đầu. Nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối thì đó chẳng qua chỉ là tiểu đạo. Tác Thủ Đạc tin chắc vào điều này. Ai mà biết được hắn đã nhanh chóng bị vả vào mặt. Từ đại tinh tôn được phái đi, hai người đã vẫn lạc trong vụ nổ tinh hạch liên hoàn. Hai người còn lại cố đê một nửa thân tàn liều mạng quay về tổng doanh. Để nhật phó soái Tác Thủ Đạc gần như bị vả mặt đến xương to. Nhiều đó còn chưa hết. Quan trọng là không biết tại sao thi thể của hai đại tinh tôn còn chưa kịp lấy về thì lời trách mắng của thống soái tối cao Lý Thiếu Phỉ đã tới. Từ ngữ bên trong huấn lệnh này như thể một màn mắng chửi đổ ập xuống đầu để nhật phó soái, không hề nề mặt mũi chút nào. Mắng đến mức gần sành trên trán của cương giả cấp bậc thủy tổ Tác Thổ Đạc như muốn nứt ra. Cuối cùng thì Tác Thổ Đạc quyết định đích thần xuất chiêu. Hắn một người một đao sát nhập vào trong tinh hà. Pháp thần hiện ra. Lúc này Tác Thổ Đạc hóa thành cự nhân hồng hoang, tay không có thể bóp nát lượng lớn tinh cầu. Hắn vùng đạo chém ra, đạo bằng chém vào vũ trụ. Rất nhiều cạm bẫy luyện kim mà Canh Kim Thần Triều đã hao tốn tài vật lực to lớn bố trí đã bị hắn phá hỏng một cách bạo ngược. Từng viên tinh cầu ở gần kề toàn bộ đều bị Tác Thổ Đạc đánh cho tan nát. Dư quang từ hàng tinh cuối cùng bị hủy diệt chiếu sáng tinh hà, trùn rẩy co ro trước thực lực tuyệt đối. Thân thể của Tác Thổ Đạc khổng lồ vô song, tiện tay vung một cái. Một viên tinh cầu nham thổ đã bị hắn nắm gọn trong tay. Sau khi tế luyện, hóa thành quả cầu khổng lồ ném đi, ầm đung đung, tinh hà vỡ vụn. cảm bệnh luyện kim ẩn giấu sâu trong hư không bị phát động, vụ nổ khủng bố làm ra phản ứng dây chuyền, lại có mười mấy tinh cầu nữa hóa thành tro bụi. Đây chính là sức mạnh của cấp bậc gần với thủy tổ, một ý niệm luyện hóa sao trời. Ở nơi xa, mấy đạo lưu quang lập lòe điên cuồng chạy trốn vào sâu trong tinh không. Lần luyện kim sự âm thầm điều khiển cạm bẫy côn trùng hèn mọn. Trong mắt của tác thổ đạc lóe ra ý lạnh, cất bước đuổi theo. Phạm thần to lớn khiến hắn chỉ cần bước vài bước là có thể vượt qua tinh hà. Lục quang phía trước liều mạng chạy trốn, nhưng lại không thoát khỏi sự truy sát. Đi chết đi! Cự thủ từ pháp thân tác thổ đạc vung ra, hư không giống như xoáy nước xoay chuyển, lực hút tràn đầy không gì chống đỡ nổi, bộc phát trong nháy mắt, khiến cho mấy đạo lưu quang kia bị hút trở lại. Ring! Mấy luyện kim sư này trực tiếp bị bóp nát, một phần kim loại bay tán loạn. Trên mặt của tác thổ đạc lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì được với tu vi của hắn, đúng là không nhìn ra được mấy đạo lưu quang này hóa ra lại là con rối người giả luyện kim. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được hình như mình đã bị bẫy. Có người dùng con rối người giả luyện kim để dụ hắn đích thần đến đây có mai phục. Tác thổ đạc kinh thường hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đánh giá chung quanh. Lúc này một vài tinh tinh chi hỏa lóe sáng ở ngay phía trước, tia lửa phát họa ra đường vòng cung uyển chuyển. Lăng thần mặc giáp trụ như sắc đỏ đồ cưới, mái tóc dài trắng như tuyết, chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa, giống như nữ thần tồn tại từ thời cổ xưa, tỏ ra vẻ xinh đẹp kinh người, cùng với ngọn lửa giận hận thù ngập trời. Quả phụ đáng thương! Giọng nói lạnh lùng tan khốc của tác thổ đạc quanh quẩn trong tinh hà. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại ý chí thánh tộc sao? Hôm nay ngươi cùng với thần triều của ngươi sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ trong tinh hà tro bụi. Hắn cũng không chần chừ, trực tiếp ra tay. Trong đôi mắt của lăng thần tràn ngập hỏa diễm, bên trên đỉnh đầu của nàng có một hỏa lô hoàng kim lơ lửng, tổ khí luyện kim đạo vĩnh hằng chỉ lô. Rầm rầm rầm, âm thanh hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên trấn áp tất thảy những âm thanh khác, dường như là toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều hóa thành một mảnh đám cháy vĩnh hằng. Cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn thân của tác thổ đạc. Đau! Loại cảm giác đối đầu với tác thổ đạc mà nói đã mấy vạn năm chưa từng trải qua, giống như thủy triều ập đến len lỏi khắp thân thể của hắn, cắn nuốt lý trí của hắn. Trong tầm mắt đã không còn thân ảnh của lăng thần nữa, tác thổ đạc nhìn thấy pháp thần của hắn hình như sắp bị hòa tan rồi. Tại sao có thể như thế được? Hắn nằm mơ cũng không ngờ đến nữ hoàng điên này vậy mà lại đạt đến cảnh giới này, có thể khống chế thành thạo tổ khí thủy tổ luyện kim. Ngọn lửa trong vĩnh hằng trì đồ có thể gây sát thương lên thủy tổ, đối với cấp bậc gần chạm đến thủy tổ như hắn mà nói, đây là uy hiếp chí mạng. Muốn xoay người thoát đi đã không còn kịp nữa. Rất hiển nhiên đây là một lần phục kích được lên kế hoạch tỉ mỉ, sẽ không thể để tác thổ đạc có bất kỳ cơ hội nào để đào tẩu. Cảm bệnh luyện kim cùng với thiên trận cường đại được bố trí tỉ mỉ đã sớm phong tỏa, chiếm giữ phiến tinh không này, phong ngừa tất cả khí tức bị lọt ra ngoài. Cuối cùng vị đệ nhất phó soái quần đế quốc này táng thân dưới vĩnh hằng chi hỏa. Lăng thần cầm vĩnh hằng chi lô trong tay, lại một lần nữa thu thập lửa lan đầy trời vào bên trong chiếc lò nhỏ bằng ly trà. Sau khi luyện hóa tinh hoa một người cận thủy tổ, vĩnh hằng chi lô sẽ càng lộ ra ánh sáng rực rỡ chói mắt hơn, lực lượng ẩn chứa trong đó càng mạnh mẽ hơn. Mạng đầu! Lăng thần mặt vô cảm, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp dưới mái tóc dài màu bạc càng lộ ra vẻ thanh lãnh đạm mạc. Ngọn lửa thù hận trong đôi mắt mỹ lệ cũng không vì cái chết của tác thổ đạc mà trở nên mờ nhạt đi. Mục đích cuối cùng của nàng chính là thí tổ. Dù sao trận chiến này vĩnh hằng bại phong đi nữa thì trong nhất định phải chém chết một tên thủy tổ hoang cổ tộc, như thế mới có thể xem là báo được thù. Nhìn mọi thứ đã hoàn toàn hóa thành hư vô tinh không, lăng thần xoay người rời đi, thân hình chập chờn như một đốm lửa biến mất giữa tinh không đen tối. Một lát sau, một bóng người xuất hiện giữa không trung chiến trường vừa rồi, âm thanh giống như tiếng hút nước truyền đến. Một loại năng lượng kỳ dị tồn tại trong phiến tinh không này bị rút đi. Đến tận lúc này, kiến thức sau cùng tồn tại trên thế giới này của đệ nhất phó soái quần đế quốc, tương giả cấp bậc cận thủy tổ tác thổ đạc cũng hoàn toàn biến mất. Đệ nhất phó soái Tác Thổ Đạc không còn nữa. Đại quân Thụy Kim thuộc canh kim thần triều thừa cơ tấn công cánh quân phải. Cánh quân phải như rắn mất đầu, tổn thất nặng nề, ăn liên tiếp mấy trận thua. Hai tinh tôn, 12 tinh đế tử thương, còn những tinh quân tinh vương khác thì vô số kể nhiều. Quân cánh phải không chống đỡ nổi, bại lui mấy trăm vạn dặm mới giữ vững được quân tâm. Tin tức được truyền đi, trên giới quân đế quốc khiếp sợ không thôi. Tác Thổ Đạc vẫn mà lại chết. Một tồn tại cấp bậc cận thủy tổ, giống như là một cái rắm, nói không còn nhưng không còn nữa. Nữ hoàng canh kim thần triều thật sự khủng bố đến thế sao? Chẳng lẽ đã tấn thăng lên thủy tổ rồi? Thống soái tối cao Lý Thiếu Phi đại nhân nhận được tin tức, nổi trận đôi đình, mắng to tiền tướng phù năng Tác Thổ Đạc làm mệt chết tam quân, truyền lệnh thân tín dưới trướng Tác Thổ Đạc đều giáng tội mất chức. Rồi kế tiếp hắn lại phát chiếu đến đại lục đế tinh trị tội trên dưới gia tộc Tác Thổ Đạc. Chuyện hợp tình hợp lý vô cùng. Chờ nói đến quần pháp khắc nghiệt, hoàng cổ tộc xưa nay vốn ủng hộ mạnh được yếu thua, trừng phạt đối với kẻ thất bại và phạm sai lầm cực kỳ tàn khốc. Tác Thổ Đạc phạm phải sai lầm to lớn như thế này, nếu như còn sống được trở lại, tu vi còn đó, có lẽ còn có thể có một tia cứu vãn, dù sao cũng còn có giá trị. Nhưng hắn đã chết mất rồi, nên gia tộc của hắn cũng xong đời theo. Thế lực gia tộc khác thuộc hoang cổ tộc như là hổ lang cắn nuốt tất thảy mọi thứ vốn thuộc về gia tộc Tác Thổ Đạc. Còn kẻ nào liều lĩnh chiến bại chắc chắn sẽ nhận kết quả này. Trong thiên không vang vọng tiếng trống giận của Lý Thiếu Phi. Tất cả quan quân đế quốc đều cảm nhận được cơn phẫn nộ từ thống soái tối cao đại nhân. Liều lĩnh chiến bại, bốn chữ này xem như là kết luận nắp hòm cuối cùng dành cho Tác Thổ Đạc. Hết tập 342.